người có tu vi khá thấp thì hoảng sợ chạy thoát khỏi quảng trường thần thạch cũng không dám lưu lại xem cuộc chiến nữa. Vài tên cao thủ của Dược Vương Cốc thừa cơ nhằm phía Mạc Gia ra tay với cung phụng cùng tộc nhân Mạc Gia. Vài tên cung phụng cùng tộc nhân của Mạc Gia cũng đều là hạng người dũng mãnh, không chút e sợ đối mặt với cao thủ Dược Vương Cốc lại còn vững vàng đè ép cao thủ Dược Vương Cốc. Thạch Thiên ngược lại như là thành người ngoài cuộc, ở giữa võ đấu trường, vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn Mạc Gia gặp họa, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Gia Gia, động thủ đi, Thạch Nham đi lên trước, ở bên cạnh hắn quát trầm một tiếng. Động thủ, Thạch Thiên sừng sốt nhíu mày nói. Người nói, Mạc Chiến đã chết, Mạc Đà khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. So với chờ Mạc Gia từ từ mạnh mẽ đến đối phó chúng ta, không bằng thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Người liên thủ Mộc Tuân cùng hai người kia giết Mạc Đà, chúng ta đuổi giết Mạc Gia đời hai đời ba, tốt nhất hôm nay đánh cho Mạc Gia tàn phế, làm cho bọn họ về sau không còn có cơ hội báo thù. Thạch Nham lãnh khốc nói. Đại ca, Thạch Nham nói không sai. Mạc Chiến đã chết, Mạc Triều ca phòng chừng cũng sống không được. Mạc Đà khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc này, dứt khoát phóng tay chân làm đi. Mặc kệ võ đấu hội, trước tiên diệt Mạc Gia rồi tính sau. Thạch Thiết tiến lên quát trầm. Thạch Thiên lạc, Thạch Thiên vẫn thân chịu trọng thương, lúc này còn đang nằm trên mặt đất, hắn đã nghẹn một bụng tức, nhìn thấy cơ hội tốt như vậy ngay trước mặt, Thạch Thiết rốt cuộc kiềm chế không được. Hàn Phong cũng lên đây, nhẹ nhàng gật đầu với Thạch Kiên. Bắc Minh Thương bị người khác kéo chân, Bắc Minh gia tạm thời không người làm chủ, không có hắn gật đầu thì Bắc Minh gia không có ai giúp Mạc gia, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một. Bỏ lỡ lần này, sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy. Thạch Nham lại rượt dây một câu, nói. Gia gia các người diệt Mạc Đà, ta Diều Thiên Lạc ca Thiên vẫn ca bị trọng thương, tiêu diệt Mạc Kỳ, Mạc Nhan Ngọc hoàn toàn tuyệt hậu Mạc gia bọn chúng. Tiểu tử thật tàn nhẫn. Thạch Thiết hung hăng chụp Thạch Nham, cũng không chờ Thạch Kiên đồng ý, đột nhiên xông ra ngoài quát. Mạc Đà lão cẩu, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Thạch Thiết vừa động thủ, Thạch Kiên cũng không còn do dự, nói với Hàn Phong. Tên điên, bảo vệ tốt Thạch Nham. Nói xong, hắn cũng điên cuồng hét lên một tiếng rồi xông ra ngoài, hét to nói. Mạc Đà, chúng ta cũng nên tính sổ. Cách chương.